Vạn đạo Long Hoàng, chương 573, nhất cái hải đảo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Này phiến đại địa, cực kỳ rộng lớn, Lục Minh Nhất Liên phi đã thành 3 ngày. Phi hành tính trăm vạn dặm khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dọc theo con đường này, Lục Minh cũng không phát hiện cái gì có thể đào móc áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch. Này phiến đại địa, tuy nhiên áo nghĩa tinh thạch cực kỳ phong phú. Nhưng là có hạn đấy. Có chút khu vực nhiều, có chút khu vực thiếu. Trên đường đi, Lục Minh phát hiện bị đào quá dấu vết ngược lại là không ít. Hiển nhiên đã bị người đào đi nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi hành trong quá trình, Lục Minh đem lôi chi điện chủ máu huyết, toàn bộ chuyển hóa làm huyết mạch chi lực, võ vương cửu trọng máu huyết chi lực. Tuy nhiên hùng hậu vô cùng, nhưng vẫn không có lại để cho cửu long huyết mạch đột phá đến vương cấp bát cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, huyết mạch tấn chức, cần máu huyết càng ngày càng khủng bố rồi. Cho nên hiện tại, Lục Minh thôn phệ máu huyết, đều không có dùng đến để thăng tu vị, toàn bộ dùng đến để thăng huyết mạch. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh cảm giác một hồi ướt mặn gió thổi tới. Lục Minh sững sờ, ra tốc đi về phía trước. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước, truyền đến từng cơn tiếng oanh minh, như cơn sóng gió động trời tại mang tất cả. Đồng thời, ướt mặn phong càng cường liệt rồi. Theo Lục Minh phi hành, cái loại này tiếng oanh minh càng tăng lên liệt. Quả thực đinh tai nhức óc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu về sau, đây chẳng lẽ là Hải Dương? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đứng tại một chỗ trên vách núi. Xa nhìn phương xa, trợn mắt há hốc mồm. Phía trước là mênh mông đại dương mênh mông. Sóng lớn ngập trời, cuồng bạo vô cùng, xoáy lên sóng to gió lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấp nhất sóng biển đều có thể đạt mấy trăm mét cao. Cao đích thật lãng, thậm chí đạt tới ngàn mét đã ngoài. Trên bầu trời, mây đen rậm rạp, lôi đình cuồn cuộn, cuồng phong gào thét. Một bộ tận thế chi cảnh tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây quả thật là biển cả. Lục Minh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy qua biển cả, nhưng cũng đã được nghe nói. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua biển cả là như thế này cuồng bạo đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên cua tôi. Nét. Này Hải Dương, đừng nói người bình thường rồi, coi như song võ đạo cường giả đều không có cách nào dừng chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhìn một hồi, ngẫu nhiên cũng năng chứng kiến trong biển rộng có cực lớn động vật biển cuồn cuộn thân ảnh. Lục Minh nhíu mày nhìn một hồi, sau đó dọc theo đường ven biển cực tốc phi hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là một đường đi về phía trước, chứng kiến Hải Dương đều là nhất cái dạng, đều là như vậy cuồng bạo đấy. Lục Minh phi hành 3 ngày đều là giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đường ven biển thành hình tròn, chẳng lẽ đây là nhất cái hải đảo? Lục Minh phỏng đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lấy bổn tọa kinh nghiệm đến xem, đây là nhất cái hải đảo. Các người bị trói tại nhất cái hải đảo đi lên. Đán Đán nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải đảo. Này lao ra hải đảo, có lẽ năng chứng kiến những người khác a. Có lẽ có thể tìm đường trở về rồi. Lục Minh con mắt sáng ngời, hướng về biển cả bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh. Kinh đào vỗ bờ, cuồng phong mang tất cả. Lục Minh sắc mặt đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn phát hiện, trên đại dương bao la cương phong, khủng bố vô cùng, như từng thanh thần binh, không ngừng hướng về Lục Minh bổ tới. Lục Minh lấy chân nguyên hộ thể, nhưng chân nguyên tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Chiếu cái này xu thế, Lục Minh còn không có bay ra rất xa, chân nguyên muốn tiêu hao sạch sẽ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất đắc dĩ, Lục Minh chỉ có thể bay trở về bờ biển. Ta cũng không tin, bốn phương tám hướng hải dương đều là như thế cuồng bạo đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cắn răng, dọc theo đường ven biển tiếp tục phi hành. 10 ngày, Lục Minh trọn vẹn phi hành 10 ngày. Hắn đoán chừng đều dọc theo cái này hải đảo quấn nửa vòng rồi, nhưng chứng kiến hải dương đều là nhất cái dạng cuồng bạo vô cùng, này lại để cho Lục Minh tương đương im lặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh có chút lo lắng. Hôm nay khoảng cách Mục Lan kết hôn còn có lưỡng nửa tháng. Có thể hắn còn không có có tìm đường đi ra ngoài. Lục Minh, hôm nay chỉ có thể an tâm tu luyện. Có lẽ có một ngày, năng có người ngoài đi vào trên tòa đảo này. Vậy ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán đán đảo, chỉ có thể như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thở dài, bất kể như thế nào, nhắc nhở thực lực mới là vương đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, lấy hắn tu vi hiện tại, cho dù năng đi ra ngoài, cũng không phải thánh tinh thần đối thủ. Chỉ có thực lực tăng lên, vạn vừa đi ra ngoài rồi, tài có thể cùng thánh tinh thần một trận chiến. Sau đó, Lục Minh ở này bờ biển ngừng lại, tiến vào đến Chí Tôn Thần Điện, an tâm lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Lục Minh lôi chi ý cảnh vốn đã đạt tới nhất cấp tiểu thành cực hạn. Lại đi qua 5 ngày, Lục Minh lôi chi ý cảnh một lần hành động đột phá, đạt tới nhất cấp đại thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một đạo khảm, nhất cấp đại thành ý cảnh. Thế nhưng là đại thành vương giả tiêu chí, lôi chi ý cảnh nhất cấp đại thành. Hiện tại, tựu dùng áo nghĩa tinh thạch tăng lên mặt khác hai chủng ý cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đầu tiên xuất ra một khối trung phẩm phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Hiện tại, Lục Minh tài đại khí thô. Hắn ý định trực tiếp lấy trung phẩm áo nghĩa tinh thạch đến đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bóp chặt lấy trung phẩm phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Lục Minh nhắm mắt lại tu luyện. 2 ngày sau, Lục Minh mở ra hai mắt, bốn phía, cuồng phong gào thét, hình thành một đạo đạo phong nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất cấp phong chi ý cảnh đại thành. Hơn nữa, vẫn là nhất cấp đại thành trung kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung phẩm áo nghĩa tinh thạch, hiệu quả thật sự quá mạnh mẽ. Nói như vậy, trung phẩm áo nghĩa tinh thạch, đó là linh hải cảnh đại năng dùng để tu luyện, lĩnh ngộ cấp 2 thiên địa ý cảnh đấy. Đối với nhất cấp thiên địa ý cảnh, hiệu quả tự nhiên lớn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là Lục Minh có ngộ đạo cổ thụ nguyên nhân. Người bình thường tại võ vương cảnh sử dụng trung phẩm áo nghĩa tinh thạch, sợ rằng sẽ làm trung phẩm áo nghĩa tinh thạch lãng phí 7-8 phần. Giống nhau không người đến như vậy lãng phí, mà Lục Minh có ngộ đạo cổ thụ, tối đa chỉ lãng phí một lượng thành mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại là hỏa chi ý cảnh, Lục Minh lại lấy ra một khối trung phẩm hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch, bóp chặt lấy, bắt đầu lĩnh ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 ngày sau đó, hỏa chi ý cảnh cũng một lần hành động đột phá đến nhất cấp đại thành. Đồng dạng vi nhất cấp đại thành trung kỳ. 3 loại ý cảnh đại thành, làm cho Lục Minh 3 loại ý cảnh dung hợp uy lực, đạt tới nhất cái khủng bố tình trạng. Triệt đề đã vượt qua chỉ một loại ý cảnh đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, Lục Minh hiện tại có thể trùng kích Đại Thành Vương giả rồi. Đại Thành Vương giả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ chờ mong. Vung tay lên, một đống cực phẩm linh tinh xuất hiện. Khoảng chừng 20 vạn khối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Nguyên chấn động, cực phẩm linh tinh toàn bộ bạo liệt. Cửu Long huyết mạch há miệng khẽ hấp. Đem những này linh tinh năng lượng toàn bộ hấp thu. Rất nhanh, 20 vạn khối cực phẩm linh tinh luyện hóa. Lục Minh lại lấy ra 20 vạn khối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong cơ thể chân nguyên. Càng ngày càng hùng hậu. Càng ngày càng lớn mạnh. Bắt đầu hướng võ vương thất trọng. Đại Thành Vương giả khởi xướng trùng kích. Ầm ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong cơ thể chân nguyên, tựa như ngoại giới đại dương mênh mông giống nhau cuồng bạo. Không đủ, còn chưa đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem làm Lục Minh đã luyện hóa được 140 vạn khối cực phẩm linh tinh thời điểm. Phát hiện còn kém rất nhiều. Lục Minh cắn răng một cái. Một hơi oanh bạo 60 vạn khối cực phẩm linh tinh. Toàn bộ thôn phệ, bắt đầu khởi xướng trùng kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 ngày thế gian, thoáng một cái đã qua. 3 ngày sau, Lục Minh đột nhiên phát ra một tiếng thét dài. Toàn thân bộc phát ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí tức. Phóng lên trời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không có tại chí tôn thần trong điện. Chỉ sợ năng đảo loạn bầu trời phong vân. Võ vương thất trọng. Đại Thành Vương giả. Rốt cục đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười to. Hiện tại. Hắn rốt cục đứng ở thánh tinh thần cùng một cái cảnh giới bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên. Thánh tinh thần mấy tháng trước. Đã đạt tới võ vương cửu trọng đỉnh phong. Khoảng cách đỉnh phong vương giả, chỉ có một bước ngắn, tùy thời đều có thể đột phá. Lục Minh áp lực, y nguyên rất lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng ít ra tại rất nhanh tới gần. Tâm niệm vừa động, Lục Minh ra chí tôn thần điện, xuất hiện tại bờ biển, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Lục Minh hư không nắm chặt, một cây trường thương ngưng tụ mà ra. Nhất thương hướng về mênh mông biển lớn rút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.